Chương 1314, Thần Miếu. Cuồng phong hô tiếu lấy quét sạch hết thể tại bên trên bầu trời, đáp lấy đại lao thử càng thẻ, sở lì tổ bệ ỉ bọn hắn. Đối mặt dạng này cuồng phong, căn bản cũng không có một điểm ngăn cản năng lực. Một nháy mắt, ngay cả người mang thử, toàn bộ đều bị hất bay ra ngoài. A a a a a a a a a a. Một nháy mắt, bên trên bầu trời, vang lên từng đợt kêu sợ hãi thanh âm cuồng phong hô tiếu mà qua, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho thổi tới thôn làng bên ngoài. Nhìn lấy bo nở hà nở bị cuồng phong thổi bay, mũi chân lấy rơi xuống tại thôn làng bên ngoài xa xa địa phương. Hy vọng không có ngã chết ai. Nhìn lấy bo nở hà nở ngã xuống địa phương, nạ rủ tổ nhết miệng lên ý tứ mỉm cười thản nhiên nói nói. Tốt, nặng, ca na, bọn hắn liền giao cho các ngươi. Quay đầu, nhìn về phía nạt còn có ca na, Lucy, nạ rủ tổ nói nói. Tốt, nghe được nạ rủ tổ đối thoại, nạt lập tức gật đầu nói nói. Hạp tỷ đối hạp tỷ, nạt gọi nói. Mộ kiệu xạ, nạt nghe được nạt, nhiều năm làm bạn, cơ hồ nạt mới mở miệng hạp tỷ liền dĩ nhiên minh bạch nạt ý tứ. Một nháy mắt bay đến nạt sau lưng, bắt cái này nạt liền bay lên, hướng về càng thẻ bọn hắn rơi xuống địa phương phi đi qua. Các loại ta ả nhìn xem bị hạ tỷ mang theo bay đi, Lucy vội vàng kêu đuổi theo. Nếu nói như vậy, ta cũng đi. Nhìn xem nạ rủ tổ, Kana nói một tiếng, cũng là đuổi theo. Nếu nói như vậy, khi nạ ta, ẹ tịt, chúng ta liền đi thần miếu nơi đó a. Tính toán thời gian, hiện tại đi lì ố ra, cũng hẳn là sắp bị giải phong đi. Đối tượng hí nạ tạ còn có ẹ tịt, nạ rủ tổ nói nói. Tốt. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt trực tiếp gật đầu nói nói. Ân. Hí nạ tạ. Đi thôi. Dưới chân một điểm, một nháy mắt, nạ rủ tổ liền nhảy ra ngoài. Tại nạ rủ tổ sau lưng, ẹ tịt cùng hí nạ tạ theo sát mà lên. Nhảy mấy cái chỉ gặp, rất nhanh, mang theo ẹ tịt còn có hí nạ tạ. Nạ rủ tổ liền đã biến mất tại nơi xa tại thôn làng bên ngoài. Nạt bọn hắn chiến đấu, cũng là vang dội bất quá, đã mất đi một cái chiến lực càng thẻ bọn hắn một đám. Nạ rủ tổ không cho rằng nạt bọn hắn sẽ đánh không lại, cho nên, nạ rủ tổ cũng không có đi quản bọn họ. Lấy nạ rủ tổ ba người tốc độ, rất nhanh, liền đã vượt qua nửa tòa hải đảo, đi tới thần miếu trước mặt. Cái này thần miếu, hẳn là đã mấy trăm năm lịch sử. Nhìn trước mắt thần miếu, mặc dù rách nát, nhưng là, cũng là tràn đầy lịch sử vết tích. Mấy trăm năm, khi đó, có lẽ còn là cự long thống trị thế giới thời đại A, mà tại cự long thống trị thời đại bên trong kiến tạo dạng này thần miếu. Có thể thấy được, cái kia thật lớn công trình có bao nhiêu sao cự lớn. Thần miếu tự nhiên là cung phụng thần linh, cái này tòa thần miếu, còn có hoàn cảnh nơi này. Có thể thu thập ghép, ngưng tụ ra nguyệt chi nhỏ thần miếu. Cung phụng. Là nguyệt thần sao? Nhìn xem cái này tòa thần miếu, nạ rủ tổ âm thầm nghĩ nói. Bất quá, thời gian quá lâu, liền thần miếu đều rách nát. Cái này cái thế giới thần là toàn bộ rời đi đâu, vẫn là toàn bộ đã chết nguyên tắc bên trong. Cái này cái thế giới thế nhưng là đề cập tới thần A nổi danh nhất chính là cho sệ dẹp nguyền rủa tử thần. Nhưng là, vô luận là cái gì thần, đều là chỉ nghe kỳ danh, nhưng là... lại là cho tới bây giờ đều không có gặp qua kỳ chân thân tồn tại. Được rồi, không nghĩ. Vô luận là thần cũng tốt, thần bí cũng được. Sống hay chết, cùng ta có quan hệ hay không? Lắc đầu, không có tại nghĩ những này loạn thất bát tao đồ vật. Mang theo ẹ tịt còn có hì nạ tạ, nạ rủ tổ trực tiếp tiến nhập thần miếu. Ân vừa tiến vào thần miếu, nạ rủ tổ thật giống như phát hiện cái gì, ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía thần miếu một cái phương hướng. Cái gì sao, nạ rủ tổ? Nhìn xem nạ rủ tổ, hí nạ tạ không khỏi hỏi thăm. Gặp một người quen. Nghe được hí nạ tạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Các ngươi đi trước đi lì ổ dạ phong ấn địa phương, ta rời đi một cái. Đúng, đi lì ổ dạ phong ấn tại thần miếu mồ nạ cả ương. Đối ẹ tịt còn có hí nạ tạ, nạ rủ tổ nói nói. Ân. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, hí nạ tạ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đúng, nếu có thể, tận lực không nên cùng trong thần miếu người lên xung đột, nếu là không có bọn hắn lời nói, muốn phục sinh đỉ lì ổ giả cũng không dễ dàng. Nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ẹ tít, nạ rủ tổ nói nói. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy không cần thiết để đỉ lì ổ giả phục sinh, đem trong thần miếu những người kia toàn bộ đánh ngã là có thể. Nhìn xem ẹ tít, nạ rủ tổ lại là tăng thêm một câu. mặc dù không biết cái này trong thần miếu những người kia mạnh bao nhiêu, nhưng là, hiển nhiên cũng chính là một chút tiểu con kiến mà thôi. Ta sẽ chờ kia cái gì đi Lý Ô Dạ phục sinh về sau tại động thủ. Nghe được Nạ Dù Tổ, ẹ tịt nói. Vậy là tốt rồi. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Dù Tổ nói. Sau đó, kim quang lóe lên, một nháy mắt, Nạ Dù Tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ đi thôi, chúng ta đi thần miếu trung ương. Lộ tuyến liền nhờ ngươi, Hinata. Nhìn về phía Hinata, ẹ tịt nói. Ấn nghe được ẹ tịt, Hinata gật đầu ứng nói. Bị ả cựu gẳng con mắt hơi hơi khép lại, lại lần nữa mở ra, bị ả cựu gẳng đã mở ra. Đi, bên này ánh mắt di động, trong nháy mắt, cả tòa thần miếu địa hình liền đã bị Hinata như lòng bàn tay. Thân ảnh nhảy lên, mang theo ẹ tịt trong nháy mắt tiến nhập một đầu trong thông đạo mà Nạ Dù Tổ bên kia kim quang lấp lóe trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ đã xuất hiện ở thần miếu trong khắp ngõ ngách. Nạ Dù Tổ xuất hiện không có một tơ một hào âm thanh. Đến mức người nơi này căn bản cũng không có phát hiện Nạ Dù Tổ xuất hiện. Nhìn trước mắt người, Nạ Dù Tổ không khỏi nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Chỉ gặp, tại Nạ Dù Tổ cách đó không xa. Một cái một thân áo choàng, mang trên mặt một cái mặt nạ. Người thấp nhỏ người đang ở nơi đó. Cầm trong tay một cái thủy tinh cầu. Đang đong đưa lấy. Nhanh, nhanh, liền kém một chút liền có thể hoàn thành nguyệt chi nhỏ. Đi Lì Ổ Dạ liền phong ấn liền có thể mượn tới. Nói nhỏ âm thanh, từ trong miệng văng lên. Bất quá, âm thanh rất khàn khàn. Như cùng một cái tuổi già lão nhân. Nghe được cái này âm thanh, Nạ Dù Tổ cũng không có tại ẩn tàng. Không, Nạ Dù Tổ vốn là không có ẩn tàng. Chỉ bất quá đối phương không có phát hiện Nạ Dù Tổ đến mà thôi. Đạp đạp đạp cước bộ đạp mạnh, trực tiếp hướng về kia người mà đi ai Nạ Dù Tổ bước ra nhất cước trong nháy mắt. Người kia một nháy mắt liền như là giống như chim sợ ná gọi nói. Quay đầu nhìn về phía Nạ Dù Tổ.